Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938, đệ 938 trang. 1. Cấp hư hư thực thực trước sau kỳ thật bị kết luận sớm chết thân cha giữ đạo hiếu. 2. Cấp không có phúc khí mệnh không dài trước thân vương đệ đệ ý tứ phục một chút tang, ngươi xem. Này một cái phủ đệ hai quải bạch phá sự nhi. Không may mắn a, đế vương không thấy là bình thường, mặt mũi thượng không có trở ngại liền tính, phù xuyên lại biết. Đây là bởi vì đế vương mặc kệ hoàng thời kính cái này công tước phu nhân thân phận như thế nào thay. Đổi, tư chất như thế nào. Cuối cùng vẫn là quân cờ định vị. Cuối cùng cũng nhất định dùng cho hắn đối vương tộc tông thất thể chế cải cách mục tiêu. Trước mắt cũng là dùng cho đối phó thiên quyền vương thiên đoan vương những người này binh khí, thấy. Chính hắn khả năng đến nhập cục, ảnh hưởng thiên quyền vương bọn họ phán đoán, cho nên đại khái suất sẽ không thấy, vậy không thấy. Vừa lúc, Phù Xuyên kỳ thật cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau lại đem học phân từng người mặt khác xây 150 cấp úy minh đường hai người. Cũng không đợi các nàng đàm phán cắt giảm, liền bế quan tiến vào đứng đắn tu luyện trạng thái, nàng bắt đầu thường trú tam giá thị trường. Thư, tam giá thị trường thư là sở hữu khu bên trong nhất phí tiền địa phương. Đi vào đọc sách yêu cầu hoa học phân, nhưng có chút thư ở miễn phí khu, có chút càng cao trình tự thư ở trả phí khu, chính là trên lầu, lầu 2 thống nhất một quyển 5 học phân. Lầu 3 thống nhất một quyển 20 học phân, lầu 1. Phù Xuyên tri thức hệ thống vốn dĩ liền đủ. Huống chi hiện tại có tương dạ đế quốc quân vương truyền thừa. Lầu 1 trực tiếp bỏ qua. Miễn cho lãng phí thời gian, lầu 2 nàng nhìn hạ. Thực không tồi. Nãy nàng trước mặt nhu cầu cấp bách. Lầu 3 quá cao thâm. Trước mặt linh hồn lực còn không có hoàn toàn tiêu hóa tăng tới đại tướng cấp. Tạm thời không thích hợp xem, cho nên nàng ở lầu 2 đãi ở. Chọn phụ trợ Hoắc Linh quân chủ bất tử hoàng tu luyện bút ký thần tướng người khổng lồ truyền. Thừa tri thức sở cần một ít sách vở, một bên cao tần suất chế tác tùy tiện tiểu cuốn. Một phương diện chuẩn bị hình thái ý thức chuyên tu. Sở dĩ làm như vậy chuẩn bị, là bởi vì nàng được đến đại thân vương vị lớn nhất chỗ tốt năm thân vương một mạch độc thuộc mạch. Chủ nguyên trì. Cũng ở vào tổ miếu, thuộc về chỉ ở sau đế vương độc hưởng đế trì, nhưng nó một năm tài năng phao một lần. Thượng một lần bị hoàng dạ lan phao, cự nay qua đi 7 tháng, còn có 5 tháng nàng có thể lại phao, thứ này không tầm thường. Phù Xuyên công lược thân vương vị chủ yếu là vì nàng, vì thế. Nàng yêu cầu ở 5 tháng nội hoàn thành đối thời gian thiên phú khai phá lớn nhất hạn mức cao nhất. Đem tiến bộ hiệu quả lớn nhất hóa. Hơn nữa này một mạch tư khố cũng ở nàng nắm giữ chung. Ở tiến vào tu luyện trạng thái phía trước, nàng đi vào một lần, thuận tiện làm giang thời kính đối chính mình tương lai tài sản có cái khái niệm tư khố ở vào vương. Phủ, Phù Xuyên ở bắt được thân vương vị 7-8 ngày sau mới có không tới cửa, này vừa tới cửa. Trần Cẩn không có lộ diện, tựa Tị Hiềm, nhưng nàng tưởng Tị Hiềm. Ngoại giới lại không cho phép. Phù Xuyên vừa muốn làm quản gia mang chính mình đi tư khố. Đến từ đế quốc triều đình chính lệnh trước hiểu rõ. Làm tông thất họ hàng gần. Trần Cẩn cũng không thể không lại đây tiếp chỉ. Kết quả một đám người trực tiếp bị trấn trụ. Liền ở vừa mới triều đình được đến cấp tin Đông Hải. Khu lệ thuộc Xích Phong đế quốc một đội tuần phòng quân bị tập kích. Toàn diệt. Địch tung không rõ. Hắc Diệu quân viễn chinh trưng binh. Trưng binh việc thậm chí bao gồm Trung ương học cung, chương 224 triệu kiến. Vương phủ rất lớn, diện tích là phủ đệ 20 lần không ngừng. Sảnh ngoài chính đường hai ngoại sườn biên trồng đầy hoa phượng vĩ thụ. Lừng lẫy mỹ cảm, nhưng loại này mỹ cảm ở hôm nay có vẻ không quan trọng. Vương đình lễ bộ tiên chính quan đem ý chỉ. Hạ đạt sau, khom lưng kính cẩn đem quyển trục đệ trình Phù Xuyên trước mặt. Phù Xuyên nhẹ giơ tay nắm, tùy ý khoanh tay câu ở sau người. Tùy ý nói đối phương vất vả, tạ điện hạ quan tâm. Hạ quan chịu chi hổ thẹn, bệ hạ sáng nay được đến tin tức. Ý chỉ hạ đạt, hiện nay quân bộ thống điều binh lực hướng tiền tuyến. Hắc Diệu Quân Viễn Chinh chủ yếu là vì làm tốt hậu cần tục điều việc. Cũng không phải muốn hiện tại liền an bài người đi Đông Hải. Kỳ thật vẫn là có chuẩn bị thời gian. Thả trước mặt đối xã hội mặt mộ binh bài đệ nhất danh sách. Tiếp theo mới là Đại học Liên minh trình tự mộ binh. Ấn trình tự thời gian. Đại khái muốn 1 tháng sau mới có thể mở ra mộ binh nghi thức. Phủ Xuyên cũng là như vậy cho rằng. Bởi vì đơn Đông Hải một chuyện không có khả năng dao động một cái cường thịnh đế quốc căn cơ. Yêu cầu cả nước trên dưới đều mộ binh cường giả đi trước. Chủ yếu vẫn là vì làm chuẩn bị, mà cái này quan viên ý ngoài lời chính là đối với vương tộc cao đẳng. Thành viên mà nói, cục diện xa không có đến yêu cầu này nhóm người tự mình tham chiến trình tự, vốn dĩ loại này lời nói. Phi tất yếu. Nhưng kết hợp Phù Xuyên hiện giờ mới vừa được đến đại thân vương vị. Tài nguyên cùng quyền hạn đều còn không có hưởng thụ đến. Thả sau lưng muốn làm chết nàng hảo kia gì người lại không ít. Tương đương là ám chỉ nàng phi tất yếu có thể không chủ động hưởng ứng lệnh triệu tập ít nhất đến. Bảo mệnh, hắn là làm trò Trần Cẩn mặt nói như vậy. Một là biểu đối Phù Xuyên kỳ hảo. Nhị là chính xác chuyển đạt chuyện này an nguy chỉ số. Miễn cho rất nhiều người nghe nhầm đồn bậy, nhân tâm không xong, phỏng chừng cũng sẽ không chỉ đối Phù Xuyên nói loại này lời nói, quản gia mang. Theo cái này truyền lệnh quan đi rồi, bọn người hầu ngoan ngoãn lui ra, toàn bộ chính sảnh chỉ còn lại có Phù Xuyên cùng Trần Cẩn, kỳ thật chuyện này thực huyền. Cũng có một chút vi diệu, bởi vì tới thời gian quá xấu hổ, Trần Cẩn nhưng thật ra bình tĩnh, cũng bằng phẳng. Thần quyền cùng vương quyền lẫn nhau kiêng kỵ. Ông nội của ta cũng chỉ là một cái đại trưởng lão. Cũng không năng lực thúc đẩy việc này. Càng miễn bàn ta cái này không có tu luyện tư chất bình thường phụ nhân, Phù Xuyên còn đang suy. Nghĩ Đông Hải bên kia biến cố nội tình. Nghe vậy hoàn hồn, theo đối phương nói lễ phép hồi. Kia xác thật Trần Cẩn. Ngoặc kép, tư khố địa phương đưa tới. Quản gia rút đi, hộ vệ hành lễ. Phù Xuyên dùng quyền hạn mở ra kho môn. Ở tiếng gầm rú trung tiến vào cự phú thế giới, nàng liếc mắt một cái liền thấy được sán lạn sao. Trời, khoáng thạch loại tài nguyên tích góp ở không trung, sinh cơ loại tài nguyên bồi đắp trên mặt. Đất, giữa không trung huyền phù nãi nhân tạo luyện kim cùng với các loại thành phẩm hoặc là quý hiếm tài. Nguyên, Phù Xuyên vừa vào cửa phải tới rồi tư khố hệ thống trung tâm trí năng chuyển đạt tin tức. Được đến sở hữu bảo vật trước mặt chứa đựng tình huống cùng với thu chi tình huống. Đường nhìn đến gần nhất này mấy tháng. Đại khái tính ra chính là công tước phu nhân cái này thân phận trở về cùng với nàng triển lộ uy. Hiếp cảm cái kia giai đoạn bắt đầu. Hoàng dạ lan chi ra bảo vật biên độ lập tức bạo trướng, đặc biệt là so đấu trước kia 2 tháng. Hắn đưa ra tài nguyên ngạch độ đều tương đương với 20 cái giang thị tài sản liền tính là mạch. Chủ cũng không có khả năng một hơi để đi sở hữu tài sản. Bởi vì yêu cầu cùng tông thất nộp lên tư liệu. Không phải cho ai xem. Mà là bảo tồn tư liệu. Thả có cái hạn mức cao nhất. Vượt qua hạn mức cao nhất yêu cầu cùng đế vương hội báo. Cho nên hắn chỉ là ở kia đoạn thời gian hợp lý lớn nhất hạn độ để đi tài sản. Hết chương.